Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đốt người. Đây là một khỏa long huyết đan, trên đời có mạnh tới đâu đi bức bách lực lượng linh dược. Nhưng Nam Triều, long huyết đan, cùng Bắc Ngụy, đăng khô đan, là nhất. Long huyết đan cùng đăng khô đan hai loại đỉnh cấp hổ lang dược. Thậm chí cũng có thể làm cho võ giả huyết mạch gần như bạo liệt. Khí lực trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi. Hắn thấy, nếu là liền lực lượng của mình đều có thể tăng lớn gấp đôi, vậy liền có lẽ có thể cùng đối phương chống lại. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, viên này long huyết đan vừa vào cổ, tựa như là có một đầu chân chính hỏa tuyến, dọc theo hắn cổ họng vào bụng. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn phát ra một tiếng thống khổ chu lên, trong cơ thể hắn có vô số hỏa tuyến đốt lên, cái này hỏa tuyến cũng không phải là từ phần bụng giấy lên, mà là từ hắn nội phủ cùng cốt tủy chỗ sâu giấy lên. Những cái kia tươi mới nhất nguyên khí, mới vừa từ hắn nội phủ cùng cốt tủy chỗ sâu tạo ra nguyên khí, tại một tích tắc này vậy liền bị dược khí dẫn đốt. Sau đó càng nhiều tươi mới nguyên khí từ hắn nội phủ chỗ sâu cùng cốt tủy chỗ sâu bừng lên, lại bị nhen lửa, hắn mặt ngoài thân thể trong nháy mắt hiện đầy dây đỏ. Một đạo dây đỏ đều là hắn huyết mạch. Hắn phía trước Bắc Ngụy trung niên nam tử trước tiên phát hiện hắn khí tức trên thân biến hóa. Sau đó thấy được cái này từng đầu dây đỏ hiện lên ở trên người hắn toàn bộ quá trình. Tên này Bắc Ngụy trung niên nam tử lông mày lập tức thật sâu nhíu lại. Hắn trực giác nguy hiểm, đồng thời cảm thấy quỷ dị. Huyết mạch hiện lên cũng không tính kỳ lạ. Đừng bảo là đúng vậy dược, liền xem như có chút chân nguyên công pháp đều có thể thôi động khí huyết điên cuồng vận hành, để huyết mạch phồng lên muốn nứt. Nhưng mà hắn thấy rõ ràng, Lâm Ý huyết mạch đang không ngừng phồng lên thời điểm, từ trong bên trong còn bắt đầu tỏa sáng. Một tích tắc này cái kia hình ảnh mang đến cho hắn một cảm giác. Lâm Ý trong huyết mạch chảy xuôi không phải huyết nhục, mà là hừng hực nham tương. Lâm Ý thống khổ gào lên. Hắn biết mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Loại này dược lực tựa như là một cái dầu hỏa thùng lửa dẫn. Cuối cùng có thể dấy lên dạng gì hỏa diễm, kỳ thật cũng không tại cái này lửa dẫn lớn nhỏ cùng tiếp tục thiêu đốt thời gian, mà ở chỗ dầu hỏa thùng lớn nhỏ, ở chỗ cái này dầu hỏa trong thùng có bao nhiêu dầu hỏa. Cho nên bình thường võ giả phục dùng loại này hổ lang đan chỉ là khí lực tăng gấp bội, nhưng mà đối với hắn mà nói lại không phải như thế. Hắn nhục thân tiềm năng lúc này so với đồng dạng người tu hành cùng võ giả không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Làm những này tiềm năng bị bức bách lấy vượt qua cực hạn kích phát ra đến lúc, đầu tiên hắn thân thể liền vô pháp dung nạp loại lực lượng này. Chỉ có một loại phương pháp có thể làm cho hắn sống sót, đó chính là tận khả năng nhanh đem lực lượng như vậy phát tiết ra ngoài. Khoảng cách trước người tên kia Bắc Ngụy người tu hành quá xa, nhào tới trước chiến đấu đối với hắn lúc này tình trạng mà nói quá chậm. Hắn dẫm mặt đất, tại tiếng hét thảm bên trong, hắn hai chân dẫm mặt đất, dùng hết toàn thân lực lượng vậy dẫm mặt đất, một loại cũng không vang rồi, nhưng trầm muộn làm người ta cảm thấy tim đập nhanh âm thanh tại trên phiến chiến trường này vang lên. Tất cả người tu hành đều cảm thấy mặt đất có chút rung động. Lâm Ý hai chân bên dưới mặt đất có bụi bặm cùng đá vụn đi lên bay lên. Nhưng mà dưới chân hắn đá đá sỏi địa lại là nhanh chóng lõm lún xuống dưới. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng như là gợn sóng đồng dạng tại hai chân của hắn rơi chỗ nhộn nhạo lên. Tại trong một sát na, hắn nhảy dựng lên. Đến phía trước tên này Bắc Ngụy người tu hành trước người. Lực lượng như vậy phát tiết cũng không thể giải quyết triệt để hắn lúc này thân thể khốn cảnh, nhưng ít ra vì hắn thắng được một chút thời gian. Hắn trực giác muốn sống sót, nhất định phải dựa vào đối phương chân nguyên. hắn hướng phía tên này Bắc Ngụy người tu hành vung ra nắm đấm. Tên này Bắc Ngụy trung niên nam tử gọi là Trương Niệm Bình. Hắn cũng không hề nói dối. Hắn trước kia thật là một tên nông phu. Cho dù là gia viên tại trong chiến hỏa bị hủy, hắn bị Bắc Ngụy nào đó tên đại tướng cứu lên. Từ đó trở thành trong quân người tu hành về sau. Hắn vẫn như cũ không thích giết chóc. Hắn thậm chí không quá ưa thích nhìn thấy loại kia quá phận tàn bạo hình ảnh. Cho nên hắn cho dù là giết người, cũng sẽ không thích khiến cho gãy xương thịt vụn, huyết nhục văng tung tóe. Nếu là có thể một kiếm đâm chết đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem đối phương cắt thành tàn chi khối vụn. Nhưng mà lúc này, đối mặt Lâm Ý một quyền này, hắn không có chút nào do dự. Huy kiếm liền hướng phía Lâm Ý chém đi qua, bởi vì lúc trước giao thủ, hắn liền cảm giác được Lâm Ý ăn mặc cực giai nội giáp. Mà lại lúc này Lâm Ý trên quyền kim loại quang mang chớp động, trên cánh tay cũng có vang vọng. Hắn cảm giác được Lâm Ý nắm một cái nặng nề vòng tay. Hai tay trên cánh tay đều có cứng cỏi bao cổ tay. Mấu chốt nhất chính là, cho dù hắn ái tài, hắn cũng tuyệt đối không muốn chính mình như vậy bị giết chết. Lâm Ý một kích này cũng làm cho hắn cảm nhận được cực độ uy hiếp. Kiếm của hắn chém ra ngoài, tại cục xúc trong không gian, bởi vì hắn chân nguyên trong cơ thể lần thứ nhất chân chính cuồng bạo dâng trào. Đúng là tách ra khiến trên chiến trường tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi khí tức. Còn một tiếng kịch liệt vang vọng, thân kiếm của hắn cùng Lâm Ý trên tay nắm chặt vòng tay chạm vào nhau. Thân kiếm của hắn kịch liệt rung động, mãnh liệt phản xung lực để hắn toàn bộ thân thể không tự chủ được lui về sau đi. Nhưng mà cùng lúc đó, nhất làm hắn cảm thấy nghi ngờ là, tay của đối phương vòng tay tựa hồ có loại ma lực kỳ dị. Không chỉ là dẫn dắt thân kiếm của chính mình, mà lại tựa như là một mảnh biển, một thanh giếng cạn, tựa hồ để cho mình rất nhiều chân nguyên rơi vào trong đó. Liền trong nháy mắt biến mất vô hình, rất nhiều chân nguyên chỉ là thôi động phía trước chảy ra đi chân nguyên. Tại hắn loại tu vi này người tu hành khống chế bên dưới, cũng không biết biến mất theo, nhưng mà cái này một kiếm lại làm cho hắn không hiểu tổn thất rất nhiều chân nguyên. Chỉ có Lâm Ý chân chính biết rõ lúc này phát xảy ra cái gì. Làm hắn thể nội đại lượng chân nguyên biến mất, cũng không phải là trên tay hắn vòng tay, mà là nhục thể của hắn bản thân, liền cùng hắn dĩ vãng tu hành lúc cảm nhận được đồng dạng. Mạnh mẽ chân nguyên xông vào hắn thân thể, liền cấp tốc tan rã. Hắn toàn bộ trong thân thể bên trong nguyên bản giống như một cái biển lửa bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này, lại như bỗng nhiên bên dưới một trận tuyết, tuyết hóa thành nước, dập tắt hỏa diễm, cho trong thân thể của hắn mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Hắn thân thể nguyên bản tại kịch liệt ấm lên, chân thực nhiệt độ để trong đầu của hắn đều trở nên không quá tỉnh táo. Nhưng mà lúc này, trong đầu của hắn một thanh, trước hết nhất rõ ràng xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Cũng không phải là lực lượng cường đại cảm giác rung động. Cũng không phải trên tay mình nứt xương kịch liệt đau nhức. Mà là từng tia hắn có chút khó mà bắt khí lưu nhanh chóng xông vào bụng của hắn trong đan điền. Tựa hồ có đồ vật gì sinh thành, hắn cảm giác được, nhưng là chìm vào đan điền về sau, lại vô pháp bắt, ăn chính là cái gì đan dược. Phía sau hắn Nguyên Yến khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng khoảng cách Lâm Ý gần nhất, cho nên cảm giác được rõ ràng Lâm Ý trên người nhiệt ý lượn lờ. Ở sau đó trong nháy mắt, nàng cảm nhận được lực lượng đáng sợ, một luồng thậm chí đủ để giết chết lực lượng của nàng. Lâm Ý có thể đứng vững, trong cơ thể hắn hỏa diễm mặc dù không có triệt để dập tắt, nhưng mà lại đã không đến mức để hắn thân thể không thể thừa nhận. Nhưng hắn rất thẳng thắn hướng phía trước ngã xuống. Trương Niệm Bình lông mày nhảy lên. Trong lòng của hắn thậm chí hơi thả lỏng thở nhẹ một hơi. Dạng này một tên đáng sợ nam triều người trẻ tuổi, rốt cục Lực Tẫn rồi hả? Nhưng mà cũng liền ở đây lúc, mắt thấy đã ngã ở trên mặt đất Lâm Ý, lại là bỗng nhiên bắn lên. Lâm Ý nhìn như đã hư nhược trong thân thể, lại là lần nữa bắn ra lực lượng đáng sợ. Trương Niệm Bình lông mày thật sâu nhíu lại, nhưng mà lúc này hắn cảm giác lại là rơi vào cách đó không xa tên kia trên người ông lão. Hắn cảm ứng được, lão nhân kia ở đây lúc nhìn hắn một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.